Chàng rể trùng sinh, chương 272, không tốt. Đây là một cao thủ. Góc truyện audio.com. Họ nghĩ rằng họ đã ngửi thấy mùi hôi. Họ chưa bao giờ ngửi thấy mùi hôi như vậy. Mùi này còn hơn mùi hôi thối bình thường gần như gấp ngàn lần. Chỉ cần ngửi mũi đã cho họ ảo giác. Ngay cả Diệp Thiên cũng không khỏi nín thở. Ngay cả chính Vương Huyền Thanh cũng bể huyệt hô hấp. Ông ta một chút cũng không dám thở. Thật là hôi thối. Thẩm An Kỳ bị cái mùi làm cho ngất đi. Diệp Thiên thi triển ngự phong quyết. Và một cơn gió mạnh quét qua. Không khí trở nên trong lành. Ha! Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ta không biết kỹ thuật của ông có tuyệt không. Nhưng nó thực sự tàn nhẫn. Thối không chịu được. Diệp Thiên nói. Ha ha, Chu Vĩ Hoa cười ngông cuồng. Vị tướng quân này nếu không ra tay thì sẽ khiến các người cảm thấy thổi không chịu được. Còn nếu ra tay thì sẽ khiến các người nổi tung. Đồ ngốc hội, phân không có mùi, ngươi sẽ bị phân giết chết sao? Diệp Thiên nhìn Chu Vĩ Hoa, không khỏi chửi rủa. Chu Vĩ Hoa, phân sẽ không di chuyển. Ok, lúc này, Lữ Bần hét lên. Thời Minh Triều vào những năm cuối cùng có một vị tướng quân. Sau khi chết bị sư phụ ta dùng bí pháp luyện thành đồng xác. Đến nay đã được 400 năm lịch sử. Sư phụ ta gọi Hàn là Kim Cương. Thân thể vô cùng cường đại. Mặc dù bị lỗi hỏa đánh cũng không gây ra thương tổn dù chỉ một chút. So với đại hạn Hán còn đáng so hon. Giờ đây sư phụ ta đã triệu hồi Kim Cương. Người cứ bình tĩnh chờ làm món ngon của Kim Cương đi. Mọi người đều bị sốc khi anh ấy nói điều này. Hàn vừa mới nói lỗi hỏa đều không đả thương được Hàn. So với quái vật gây hạn Hán còn dũng mãnh hơn. Con cương thi này chẳng lẽ là nghịch thiên. Tuy nhiên, Diệp Thiên không trả lời lời nói của Lữ Bản. Mà nhìn Vương Huyền Thanh nói. Dù sao người cũng là một tu sĩ. Còn chơi giả kim xác sống, đơn giản là làm cho tu sĩ xấu hổ. Ngay từ 500 năm trước, ta đã là một người nuôi thi của tương Tây. Cơ duyên xảo hợp, ta đã trở thành một tu sĩ. Vậy tại sao không kết hợp thuật luyện thi và thuật ướp xác để chế tạo cương thi để chơi cùng? Tại sao ta lại xấu hổ với tu sĩ? Vương Huyền Thanh tự bào chữa. Hơn nữa, chó đen và chó trắng đều là những con chó ngoan có thể canh cửa. Dù dùng tiên thuật hay tà thuật, ta đều có thể đánh bại ngươi. Bằng cái xác không hồn này mà đánh chết ta thì người cũng coi trọng bản thân quả. Diệp Thiên khinh thường nói. Thật sao? Vương Huyền Thanh cười lạnh. Vậy ta sẽ cho người xem viên kim cương mà ta tu luyện 400 năm kinh khủng cỡ nào. Lời nói vừa dứt. Ông ta vuốt lông mày, lấy một giọt máu ra, búng ngón tay và bắn vào sau đầu kim cương. Gầm, kim cương đột nhiên gầm lên một tiếng. Hai mắt đột nhiên trở nên đỏ tươi, như được khảm hai viên hồng ngọc, lộ ra hai chiếc răng nanh dài bằng ngón tay cái. Tổng thể trông vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Kim cương, giết hắn cho ta. Chấm. Vương Huyền Thanh dùng thức thần khóa chặt vị trí của Diệp Thiên. Quát một tiếng, trong tích tác, kim cương phóng ra khỏi quan tài như tên lửa. Một parabol được vẽ trên không và nó hạ cánh cách Diệp Thiên 3 mét. Bùm, mặt đất rung chuyển, hai chân của kim cương đều bị nhấn chìm xuống đất. Xung quanh là những vết nứt dày đặc, mỗi vết nứt kéo dài ra vài chục mét. Máu mũi của mọi người từ xa trăm mét chảy ra. Kinh hoàng, rất khủng bối. Họ bàng hoàng trong lòng. Không thể không lùi lại. Kẻo lại bị tổn thương. Rằng rắc, lúc này, kim cương đã rút chân ra và đi về phía Diệp Thiên với sáu chân. Mỗi một bước chân, một dấu chân sâu 5 cm sẽ được in trên mặt đất. Và đất sẽ ngay lập tức chuyển sang màu đen khi bị nó dẫm lên. Thật là một con cương thi độc. Diệp Thiên không khỏi nhíu mày. Ha ha, mày có sợ không Diệp Thiên? Chu Vĩ Hoa đặc thắng kêu lên. Sợ mẹ mày. Diệp Thiên không khỏi than thở. thầm nghĩ mình đã từng nhìn thấy rất nhiều công tử, nhưng chưa từng thấy công tử nào lanh lợi đến méo mó như vậy. Sau đó, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và đấm ra ngoài. Bùm, một bóng đen đấm đánh trúng kim cương. Hất kim cương xuống đất. Tuy nhiên, trước khi mọi người vỗ tay tán thưởng, kim cương đã đứng thẳng dậy và đảm vào ngực như một con khi đột để bày tỏ sự tức giận. Sau đó nhảy tới chỗ Diệp Thiên. Mẹ nó, Diệp Thiên bật dậy, một đòn tuyệt đẹp tung ra. Như thế một thiên thạch vụt qua, kéo theo một cái bóng dài lên đầu kim cương. Bùm, kim cương bay ra xa hàng chục mét, lăng hàng chục lần trên trời rồi vừa nện ầm ầm xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, kim cương lại đứng lên, không đau hay ngứa gì cả. Tay chân Diệp Thiên giống như gãi ngứa cho nó vậy. Nó gầm lên vài tiếng rồi nhe răng trợn mắt lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, thân thể của kim cương cực kỳ cường đại. Cho dù có chiến đấu đến đâu cũng không thể làm nó bị thương. Người sẽ bị nó tiêu hao lực lượng. Ha ha ha, Vương Huyền Thanh không nhịn được cười. Có thể thấy những cú đấm và cú đá của Diệp Thiên rất mạnh. Nếu chúng đánh trúng ông ta chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng những đòn này đều có thể tiêu hao thể lực của Diệp Thiên. Một khi thể lực bị tiêu hao quá nhiều, cho dù kim cương vẫn không giết được Diệp Thiên, lúc đó ông ta sẽ tự mình tiến lên, giết chết Diệp Thiên mà không mất sức. Đương nhiên, Thẩm An Kỳ và những người khác cũng có thể nghe được suy nghĩ của ông ta từ lời nói. Cho nên không khỏi lo lắng cho Diệp Thiên. Tất cả đều hiểu một sự thật rằng, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, Diệp Thiên làm sao có thể cho phép âm mưu của Vương Huyền Thanh thành công? Người phàm trần, nhìn thật tốt, đã đến lúc ta thi triển kỹ năng thực sự. Diệp Thiên hét lớn nhảy lên mấy chục mét, khơi dậy bản thể chân chính như biển cả trong cơ thể. Một thanh kiếm khổng lồ ba thước tụ lại trước mặt hàng. Cho dù kim cương của ông có cứng đến đâu, tôi sẽ cắt đứt nó chỉ bằng một nhát kiếm. Sau cùng, anh ta nắm lấy thanh kiếm khổng lồ bằng cả hai tay. Vận hành hư không thành kiểm quyết. Hiện tại Hàn đã ở cảnh giới thần hải. Muốn đã có thể thi triển hư không thánh kiểm quyết cấp 3. Diệp Thiên, đồ ngốc, mày không nghe sư phụ Vương nói rằng kim cương thậm chí còn không thể bị thương bởi sấm sét và lừa à? Mày lại ngu ngốc đến mức nghĩ sẽ chém nó bằng kiểm. Đừng nói là có thể chém chết được kim cương. Cây kiểm không bị gãy nát đã là mừng. Chu Vĩ Hoa phần khích kêu lên. Ngay cả Vương Huyền Thanh khỏe miệng cũng giễu cợt nói. Vậy ta muốn xem là của kiếm của người cứng hay là kim cương của ta cứng. Không ngờ, vừa dứt lời, ông ta đã thấy thanh kiếm khổng lồ trong tay Diệp Thiên lập tức to lên gấp 10 lần. Hào quang kiếm khí cuồng bạo như rồng, lao thẳng lên trời, như muốn xuyên thủng 9 tầng trời. Cái này, đồng tử Vương Huyền Thanh đột nhiên có rút lại khi nhìn cảnh tượng cực kỳ ấn tượng này. Lập tức cảm giác được một cổ cưỡng bức đáng sợ bao phủ lúc này. Kim cương cũng đã nhảy cao mấy chục mét. Đối mặt với kiếm khổng lồ hung bạo, nó không hề sợ hãi. Như thể đứa bé sắt đầu lao về phía Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên khẽ quát, hư không thành kiểm quyết cấp 3. Âm dương mở ra, chám, thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giống như một ánh sáng vàng khắp vũ trụ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đã cao 100.000 mét. Ngay cả vùng biển cách đó không xa cũng phản chiếu ánh sáng vàng. Kéo dài theo nước biển. Không nhìn thấy giới hạn. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm này đã chém vào kim cương. Giống như một con dao làm bếp đang chém đậu phụ. Nó dễ dàng tách kim cương ra làm hai. Máu đen tràn ngập bầu trời. Mọi người đều sững sờ. Nhưng trong giây tiếp theo, Vương Huyền Thanh kinh hãi hét lên. Tránh ra, đệ tử mau chạy đi. Trước khi lời nói của ông ta vừa dứt, thanh kiếm với hào quang kiếm dài vạn mét đã chém trên mặt đất. Với một tiếng nổ, Một khe nứt dài gần 1.000 mét lập tức xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Thậm chí cả vùng biển cách đó 1.000 mét cũng bị năng lượng kiềm chém mở ra. Kéo dài đến tận cùng không nhìn thấy điểm cuối. Lữ Bản tình cờ ở trong tầm kiếm chém. Trực tiếp bị chia làm đôi. Bị nuốt chửng trong khe nứt rộng 1 mét. Sâu vài chục mét. Trong phút chốc, cả hiện trường im lặng giống như chết. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào khe nứt này với ánh mắt kinh ngạc. Hai mắt như muốn nổ tung. Trong bụng như có sóng lớn. Không ai biết nên dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả sức mạnh của thanh kiếm này. Cho dù là Vương Huyền Thanh thì cũng thông qua một kiếm này đã cảm thấy lực lượng này vượt ra khỏi phạm vi khủng bố. Nó đã phá hủy nhận thức của ông ta về thế giới này. Ông ta thực sự là một người phàm trần. Sau 5 phút im lặng, tiếng hét thấu tim của Chu Vĩ Hoa vang lên. Trời ơi, tôi sợ chết khiếp. Diệp Thiên thật là không phải người. Hắn là thần tiên sống. Mẹ nó. A. Cách chương.